One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, quy củ. Đối với xét đến, trên quyền đài hai cái tráng hán cũng không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì lòng đất hắc quyền sân bãi thực sự là quá kém. Cùng những người chính quy võ đài căn bản không có cách nào so với. Muốn là như vậy đang chuẩn bị đấu võ thời điểm đột nhiên có người tới tìm việc quả thực là ở bình. Thường có điều, so sánh với đó, duy nhất lĩnh bọn họ hơi kinh ngạc, chính là xét tựa hồ đúng là để chiến đấu, mà không giống như là người khác như vậy. Vốn là thua mù quáng dân cờ bạc, có điều không đáng kể, chỉ là nhiều hơn một người mà thôi, nhiều hơn một chút biến số. Cùng hắn võ đài không giống. An Đà đảo lòng đất hắc quyền có thể nói là đem tàn nhẫn phát huy đến cực hạn. Vưu như là loại này từ đấu trường. Tàn nhẫn độ càng là tầm thường đánh cực chàng mấy chục lần. Như là hiện tại như vậy. Trên võ đài nhất định phải người chết quy củ là chết. Người là sống. Tuy nói trên võ đài nhất định phải người chết. Thế nhưng bọn họ có thể không nói muốn chết mấy người. Nói cách khác. Trong ba người chỉ cần có một người chết rồi liền được rồi. Dù sao, tử đấu trường cũng không có hạn chế sống tiếp nhân số. Nhìn dáng dấp, chúng ta khoái đao cùng búa nặng đã quyết định được rồi đón lấy chiến thuật. Người hướng dẫn nhìn trên võ đài tình thế phát sinh âm thanh kích động. Quả nhiên là như vậy sao? Mặc kệ là khoái đao SD vẫn là búa nặng và Vanosson đều là tử đấu trường trên minh tinh đấu sĩ. Nhìn dáng dấp, đối mặt kẻ xâm lấn, bọn họ đã quyết định được rồi muốn liên thủ. Lời nói, nương theo trọng tài một câu trận đấu bắt đầu. Khoái đao SD đã là hạ thấp thân thể. Cả người lại như là một cái ép sát mặt đất rắn bay. Chạy như bay trong lúc đó. Trong tay cũng đã thêm ra một đôi đoản đao. Mà Vanosson càng là trực tiếp nâng lên cái kia tràn đầy xiềng xích cự búa. Mỗi một lần đạp bước. Toàn bộ võ đài đều sẽ ra một trận tiếng vang trầm nặng. Nhìn cái kia thậm chí đều không đề phòng xét. SD trong ánh mắt bay lên một vệt ý lạnh cái kia lộ ra thân thể. Ở trong mắt hắn căn bản là như là trên tấm thớt thịt heo mặc người sâu xé. Không đúng, chính mình nên cảm kích. SD nghĩ đến Vanosson là một cái kẻ địch mạnh mẽ. Cái kia trầm trọng nện gõ chỉ cần chúng vào một hồi chính mình trên căn bản liền muốn mất đi năng. Lực chiến đấu, cùng hắn chiến đấu, lại như là ở trên mũi đao khiêu vũ, tuy rằng hắn cũng đã không phải lần đầu tiên ở trên mũi đao. Khiêu vũ, so sánh với đó, đột nhiên đến cái này intruder, vốn là cho mình đưa tiền còn miễn đi chiến đấu nỗi khổ. Thế nhưng rất nhanh, SD liền biết mình sai rồi, bởi vì ngay ở SD đến gần rồi xét trong nháy mắt. Xét đồng dạng có hành động. Trên võ đài bất luận kẻ địch bao nhiêu đều sẽ trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu. Mà ở tình huống như vậy, mưa kiếm mang đến bạo phát thức khó có thể tưởng tượng. Không giống nhau, không chờ SD phản ứng lại. Hung ác tay trái móc liền ở trên đầu hắn lưu lại một cái tràn đầy tụ huyết quyền ấn. Dựa vào tự thân nhạy bén, SD miễn cưỡng duy treo chính mình cân bằng. Thế nhưng ngay lập tức quyền thứ hai liền truy kích mà đến lại như là liên tục hai đòn thứ quyền. Thế nhưng cái kia trên nắm tay sức mạnh cùng thứ quyền chủ đánh quấy dày tuyệt nhiên không giống. Không trượt phát nào, nương theo quấn quanh ở quyền phải trên óng ánh kình khí. SD cái kia mềm mại đại não bắt đầu ở trong sọ khoảng trường. Trái phải lay động, mưa kiếm tuyệt phi chỉ có mới bắt đầu ba quyền. Mà là mỗi một lần bố trí lại công kích đều sẽ ở vốn có cơ sở trên tăng cường một đòn. Ở nửa giây thời gian bên trong, SD chỉ cảm giác tầm mắt của chính mình bên trong che ngợp bầu trời toàn bộ đều là óng ánh quyền. Ảnh, liên tục bốn quyền liền thời gian phản ứng đều không có hết mức dấu ấn ở cái kia viên cũng không. Tính cắt hình đầu lâu trên, đại não bầm tím, xương sọ vỡ tan. Nương theo cuối cùng một quyền càng là trực tiếp hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Mà cùng lúc đó, SD thân thể cũng không có đình chỉ. Chạy như bay thân thể dưới tác dụng của quán tính thẳng tắp hướng chạy vọt về phía trước chạy sau. Đó cả người ngã xuống đất lăn lộn ra 5 mét đi xuống lôi đài chảy ra đầy đất máu tươi. Xảy ra chuyện gì? Đây là sở hữu đám dân cờ bạc cảm thấy mờ mịt. Bởi vì ở trong tầm mắt của bọn họ, SD chính là như vậy trừng trừng vọt tới, sau đó đầu lâu liền ở một mảnh tàn ảnh bên trong trực tiếp nổ tung, liền nửa giây thời gian cũng chưa tới liền trực tiếp tử vong. Từ đằng xa nhìn tới, lại như là đầu lâu bên trong sớm để tốt bom sau đó ở làm nổ như thế. Nếu là dân cờ bạc, tự nhiên liền không là cái gì thiện nam tín nữ. Này không, cảm thấy nghi hoặc, Hồng Y lão ca cái thứ nhất đứng dậy. Có tấm màn đen, anh em lùi tiền. Không nên gấp gáp, để chúng ta tới xem một chút đến tột cùng đều phát sinh cái gì. Giải thích tốc độ phản ứng cực nhanh. Chưa kịp câu kia nhật mẹ ngươi lùi tiền truyền bá ra ngoài liền không chút do dự mở ra màn ảnh lớn. Cùng tầm thường đen Musi không giống. Sulian sòng bạc có thể lại hắn phương tiện trên đơn giản. Nhưng chỉ có ở danh tiếng phương diện này không cho phép nửa điểm tổn thất. An Đà trên đảo cũng không chỉ một nhà sòng bạc. Bởi vậy, như là tấm màn đen cái gì, mặc kệ là lại thế nào điều kiện dưới đều muốn ngay lập tức làm sáng tỏ. Vì thế, bọn họ chuyên môn phân phối thậm chí có thể bắt giữ viên đạn quỹ tích cao tốc đen Musi dùng cho phục bàn làm sáng tỏ. Ở phục bàn trong video, mặc dù là lấy SD cái kia hình cùng quỷ mị cao tốc cũng bị trì hoãn thành mắt thường có thể ung dung xác định quân tốc. Nhưng mặc dù thực ở tình huống như vậy, ở SD đến gần rồi xét trong nháy mắt, SD đầu lâu vẫn như cũ bị đếm tới quyền ảnh bao trùm. Hầu như là trong nháy mắt, liên tục 4 quyền đồng thời hạ xuống. Tuyệt đối không phải là cứng ngắc công kích. Hầu như mỗi một quyền điểm đến đều bất tận tương đồng. Đồng thời hạ xuống, áp lực từ 4 phương 8 hướng kéo tới. Nổ tung đầu lâu ở cao tốc trong điện thoại phục bàn bên trong phát sóng. Mọi người thậm chí có thể nhìn thấy đại não bị xương sọ đè ép thành nát tàu phớ tự quá trình. Mọi người khát vọng bạo lực. Nhưng này tuyệt không có nghĩa là mọi người trong lòng năng lực chịu đựng liền có thể tiếp thu. Trùng kích như thế trên thực tế, tuyệt đại đa số người đều không thể nào tiếp thu được hành hạ đến chết. Vưu như là hiện tại như vậy, nguyên bản khiến người huyết mạch căng phồng trong nháy mắt tử vong thông qua chậm thả màn ảnh phục. Bàn, hoảng sợ liệt kê lần ký dội rửa thần kinh của mọi người. Tại chỗ, liền có thật nhiều tâm lý năng lực chịu đựng tương đối kém người trực tiếp ẩu phun ra ngoài. Mà nhìn trước mặt này tình cảnh này, tuy rằng thân thể của chính mình còn muốn so với xét thân thể cao hơn 1 mét. Nhưng Vanosson vẫn như cũ không nhịn được thôn nhúc nhích một chút hầu kết. Cảm thấy khiếp sợ đồng thời cũng có chút thả lỏng chỉ ít. Điều này đại biểu chính mình không cần đang đối mặt xét. Này còn muốn data SD thằng ngu này sớm thử ra rồi như vậy một cái quái vật. Đối với này, không giống nhau, không chờ Vanosson tiếp tục nói cái gì. Seth cũng đã một lần nữa ngẩng đầu lên, đem một đôi phảng phất chính đang thiêu đốt con ngươi tìm đến phía Vanosson. Ngoặc kép chấm chấm, chiến đấu đã kết thúc, chỉ cần có một người chết đi là có thể. Vậy là các ngươi quy củ. Seth bình tĩnh nói. Nguyên tắc của ta gọi là ngươi coi như chịu thua ta cũng sẽ không ngừng tay. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tựa hồ đoán sai gì đó. Trầm mặc một lát sau, Vanosson trong ánh mắt cũng là toát ra một vệt châm chọc. Ngươi sẽ không cho rằng giết chết một cái đá kê chân liền có thể cùng ta đứng ngang hàng chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.